Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, thiếu niên Madara chấn kinh rồi. Cái kia ZB nam nhân cũng không phải ta. Xem phim đám người lúc này đều có một loại cảm giác. Đó chính là, đại sự không ổn. Nhìn lấy trong hình ảnh gọi là không nhị đại Tsuchikage cùng bên cạnh cái kia uế thổ chuyển sinh nam nhân cùng nhau sau khi xuất hiện, phía dưới ninja liên quân gây rối thành một mảnh. Đó là cái gì? Nhị đại thập ảnh không phải đã bị phong ấn sao? Móc lửng, xem phim bên trong Onoki giải thích, khả năng này là không đại nhân năng lực phân liệt, mà bên cạnh hắn người đàn ông này. Chấm ngoặc kép, Onoki khẩn trương đến đổ mồ hôi. Không có thể đưa cái này miêu tả sinh động đáp án nói cho bên cạnh nham ẩn thôn ninja. Trong hình ảnh, lấy thanh đám người cầm đầu cảm giác bộ đội đồng dạng cảm nhận được thuộc về người nam nhân kia. Chakra, biểu tình trong nháy mắt biến đến khó có thể tin cùng với như mà thế hàng lâm một dạng hoảng sợ. Cảm giác, Izuna bất chấp phân tích lúc này mình ở đâu? Vì sao lại bị phục sinh? Hắn che chở ấu niên kỳ ca ca. Hai mắt nhìn chằm chằm hình chiếu. Cái gì đó? Cái gia hỏa này? Thiếu niên Madara nhìn lấy hình chiếu bĩu môi. Thực sự là đủ cố làm ra vẻ. Hành, làm tay Tobirama ở hai người phía sau. Biểu tình biến đến khó diễn tả được. Thiếu niên Madara không biết trong hình ảnh nam nhân có gì có thể sợ. Cứ nhiên để sau khi thành niên đệ đệ sắc mặt đại biến. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung củ tỏi mũi lão đầu rất là khiếp. Sợ nói rằng. Người đã đến rồi a. Xem phim thiếu niên Madara cùng trong hình ảnh Uzumaki Naruto chăm miệng một lời. Ai vậy? Chỉ là thiếu niên Madara tiếng này, ai vậy a chữ còn không có thanh âm hết. Vốn nhờ vì trong hình ảnh lộ ra cái kia đen dài tạc sau lưng Uchiha tộc Huy dừng lại miệng. Uchiha, hắn khiếp sợ nhìn về phía hơn 20 tuổi đệ đệ. Hỏi tông nhịn, người nhận thức người đàn ông này sao? Hắn không bảy cũng là chúng ta Uchiha. Khí thế kia, ngay cả hắn cũng nhìn ra được. Tuyệt đối không phải lão ba có thể so sánh được. Izuna nhìn lấy mới. Chỉ có, vừa được chính mình phần eo cao ca ca. Đã xác nhận không phải ca ca nhỏ đi. Mà là người ca ca này chính là chỉ có 11. 2 tuổi Madara ca. Ca, ca ca, chấm ngoặc kép, Madara, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Ngươi kinh ngạc như vậy, đem tộc nhân nhận thức thành Sarutobi nhất tộc thông linh nhẫn thú viên ma. Có chút nhỏ lúng túng Madara kiên quyết lấy, tuyệt không ở đệ đệ trước mặt rụt rè. Thẳng đến hắn nghe, ngươi đã đến rồi a. Trong hình ảnh người nam nhân kia, hắn hoàn ngực mà đứng, ngạo thị toàn bộ nhẫn giới liên quân vì con kiến vậy. Áo giáp màu đỏ cùng hắn đen dài nổ tóc ở sa mạc lạnh trong gió bị thổi đong đưa. Uchiha, móc lởng, thiếu niên Uchiha Madara cả người như đứng máy một dạng. Chỉ cùng với chính mình, nhìn đệ đệ Izuna, nhìn lại hình chiếu thần đen dài tạc. Nhiều lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia không quá rõ ràng ngọa tàm đều phải bị sợ không có. Ngoặc kép, ta, tuy là nhìn qua rất lợi hại. Thế nhưng hắn tuyệt không muốn cùng toàn bộ ninja thế giới là địch nha. Không phải, chẳng lẽ là cũng là bởi vì hắn cùng toàn bộ ninja thế giới là địch. Sở dĩ đệ đệ mới bị giết sao? Ghê tởm, quá ghê tởm, ta của tương lai Uchiha Madara. Cùng lúc đó, Izuna cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hình chiếu. Là ai? Là cái nào kẻ ti tiện dùng loại này khó tin nhẫn thuật đã khống chế ca ca? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Khó tin nhẫn thuật, người khai phá một Senju Tobirama. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nếu như không phải Madara cùng Izuna liền tại trước mắt mình. Hắn nhất định sẽ bật cười. Khe điểm hơi nhiều, lão phu trước phải diệp cái kia một cái. Cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên. Nghe đệ tứ mục Hokage lấy tên phong cách lúc bất đồng. Hiện tại đang ở xem phim. Khuông nhưng hắn lúc này không dễ dàng cho lên tiếng trực tiếp chào phúng. nhưng ở tâm lý nhiều nhổ nước bọt vài câu vẫn là tới cùng. Liệt kê một cái nhổ nước bọt số thứ tự A. Madara tên kia tiểu thời điểm cư nhiên thực sự giống như đại ca nói như vậy. Thoáng có điểm ngốc bẩm sinh. Vậy hắn là thế nào chịu được trắng cắt hắc không có khe hở hàm tiếp đại ca? Khó có thể tin, nhìn lấy Madara chính mình chửi mình. Lão Phu cảm thấy tâm tình sung sướng. Nếu như không phải Izuna tên kia liền ở trước mặt Lão Phu. Lão Phu nhất định sẽ bật cười. Tuy là Lão Phu không phải hy vọng ở chỗ này đánh nhau. Nhưng hiện tại còn chưa phát hiện Lão Phu tồn tại. Tử vong sau đó ngươi cảnh giác ý thức ngược lại là giảm xuống không ít a. Uchiha Izuna, nhị đại mục Hokage tại nội tâm nhổ nước bọt đến bay lên. Uchiha Madara, 11 tuổi, cùng Uchiha Izuna, 24 tuổi, hai huynh đệ cả kinh nói tột đỉnh thời điểm. Giống như bên trong lần nữa cho ra nặng ký tình báo phần trăm lúc này đang ở xem phim Naruto cùng trong. Hình ảnh 16 tuổi Uzumaki Naruto trăm miệng một lời. Cái kia mặt nạ nam. Chính là hắn nhỉ. Giấu ở Kamui không gian bên trong mặt nạ. Minato lão sư cùng Kushina tỷ làm sao không hề sao ngốc bẩm sinh nhi tử. Ngươi xem. Trong hình ảnh cái kia xa ẩn tiểu tử cũng không nhịn được nhổ nước bọt đi. Trong hình ảnh, Gaara cho Naruto giảng giải. Hắn không thể nào là mặt nạ nam. Ngươi xem hắn con mắt. Đó là uế thổ chuyển sinh chi thuật vết tích. Nếu là uế thổ chuyển sinh chi thuật từ tịnh thổ triệu trở về. Vậy chứng minh cái này Uchiha Madara đã sớm chết rồi. Móc lửng, thiếu niên Madara cùng Uchiha Izuna. Ngoặc kép chấm than, tuy là thấy quan tài thì có suy đoán. Nhưng chính tai nghe người khác nói ra tới vẫn cảm thấy thập phần quỷ dị. Nhất là thiếu niên Madara. Toàn bộ tin tức đều thác loạn. Sống đến hơn 80 tuổi mới. Chỉ có chết. Bị người dùng thông linh chi thuật kết hợp uế sĩ chuyển sinh triệu hoán tới được thi thể cũng chỉ có 30 tuổi không tới dáng vẻ. Tương lai mình rốt cuộc đã trải qua chút gì nhỉ? Đáng tiếc nhị đại mục Hokage không nghe được tiếng lòng của hắn. Nếu không, nhất định sẽ chào phúng hắn vài câu. Sau đó nói cho hắn biết, người đã trải qua bị một đoàn tự xưng là chính mình ý thức bùn đen lừa dối. Khủng bố vấn đáp cho ra hình chiếu. Phảng phất là còn ngại Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna hai huynh đệ cảm thấy chưa đủ kích thích lại. Tung một cái mới tình báo. Temari, chờ, các loại, không thích hợp. Một Temari, móc lửng chấm hỏi. Ta của tương lai, toàn bộ thế giới, nhất là tứ tán ở các nơi. Hiện nay dưới cơ duyên xảo hợp đều đạt tới hỏa quốc cảnh nội Akatsuki thành viên đang chăm chú nhìn. Hình chiếu, bọn họ có thể dự cảm đến. Lập tức phải có để bọn họ một lần nữa nhận thức Tobi tin tức mới. Temari, vì cái gì Uchiha Madara ở chỗ này? Tổng bộ không phải nói Madara. Đang xuất lĩnh tế phẩm chi lực tới gần bọn họ sao? Móc lửng, thập ảnh Onoki biểu tình ngưng trọng. Nếu như vậy, mặt nạ nam là ai? Vấn đề này một lần ném đi ra. Sở hữu xem phim nhân đều có một loại cảm giác tương lai. Thật TMD đốt não. Làm sao mỗi một người đều như vậy thích giả thần giả quỷ? Còn trang ai không tốt? Trang bị Uchiha Madara. Đó là có thể ran đồ thường sao? Bọn họ nhìn về phía trong hình ảnh. Cái kia ăn mặc Uchiha tiêu chuẩn tộc phục. Cõng ở sau lưng mới vừa còn bị cho rằng vấn đáp phần thưởng Uchiha diễm quạt tròn. Đầu đội Seragon mặt nạ nam. Tâm lý đều một hồi thình thịch. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là người là quỷ. Naruto, tại sao lại đi ra một cái mặt nạ nam? Phía trước đâu? Thân là trong không gian Uchiha. Chấm ngoặc kép, ta chính là không cho ngươi xem qua ta thu thập cất giữ. Chính là ba lượng phó mặt nạ ta không phải ta rồi sao? Hành, quên đi, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ta muốn cải biến sự sai lầm này thế giới. Kiba, người không thấy mùi không tốt nhận rõ a. Nói không chừng còn là cái kia mặt nạ nam. Chỉ là thay đổi phó mặt nạ đâu. Ồ, được rồi, tên kia màu cam mặt nạ bị Conan đánh nát. Vì mình login hiền giá trị điểm cái like. Naruto híp một con mắt. Đối với trong hình ảnh mặt nạ nam mới mặt nạ làm ra đúng trọng tâm đánh giá thông càng xấu. Neji, tựa hồ là Seragon đồ án. Gaara, không phải, là trước kia ở trong hình ảnh thấy qua cái loại này luân hồi Serinian. Ngoặc kép chấm than. Izuna cùng Madara đều khiếp sợ nhìn lấy bên kia trên trán có một yêu chữ tiểu hài nhi. Hai tử này cũng không tính là hòa quốc chứ. Làm sao liền một cái ngoại quốc đối địch ninja đều biết gia tộc bọn họ bí mật. Trọng điểm là, cái gì luân hồi Serinian? Liền bọn họ đều chưa nghe nói qua được không? Xác định không phải ở hố bọn họ Uchiha. Biết Uchiha là mạnh nhất. Nhưng không biết Uchiha còn có thể đứng ở nhân loại đỉnh phong bên trên. Thậm chí khả năng đều phổ nhân loại. Khái niệm, trở thành người ngoài hành tinh hai huynh đệ. Lần đầu đối với người tiếng sinh ra nghi vấn. Nhất là thiếu niên Uchiha Madara. Hắn đã không biết mình còn có thể hay không thể trở lại chiến quốc thời đại. Coi như trở về, hắn muốn thế nào đối mặt phụ thân. 363 đối mặt Izuna. Đối mặt Uchiha, lúc này đang ở Hòa Quốc, gọi là đoàn sách nhai địa phương có đối xuyên lấy tương đồng màu lót đen hồng vân đồng phục nam tử. Đang quan sát hình chiếu nói chuyện phiếm, tóc vàng còn chỉ có thể coi là người thiếu niên đây Dara nói. Nhãn cái kia, người nói cái này nhân loại chính là Tobi. Hoàn toàn không giống a. Ân, ngu ngốc, không biết liền câm miệng. Núp ở Hiruko bên trong Sasori nói. Người đàn ông này mới thật sự là Uchiha Madara. Chấm ngoặc kép, Tobi tên kia, xem ra cũng đem thủ lĩnh bọn họ lừa gạt. Hắn căn bản không phải Uchiha Madara. Đây Dara, sở dĩ kỳ thực ta nói mới đúng chứ. Ân, ngoặc kép chấm hỏi, Sasori nhìn về phía đây Dara. A thân phận chân chính là cái kia Uchiha dung đệ đệ. Ân, Sasori không muốn cùng bên cạnh xú tiểu quỷ nói dóc. Quá mệt mỏi, khôi lỗi cũng là có linh hồn không thể thừa nhận mệt. Cùng lúc đó, ngũ ảnh hội đàm xa ẩn đại biểu xích xa đám người. Vừa vặn đến đoạn sách nhai, tuy là chậm một điểm, nhưng tốt xấu xem như là đuổi kịp. Xích xa lấy xuống mũ trùm, lần này hình chiếu là tương lai sao? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến A, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Uchiha Madara đều có thể lợi dụng. Cái kia gọi là Kabuto ra hỏa tuyệt không được a, xích xa đội trưởng. Người bên cạnh cho xích xa chỉ bên kia ăn mặc Akatsuki chế ngự. Đồng phục hai người, cũng chính là Deidara cùng Sasori. Không nghĩ tới có thể ở nơi đây tình cờ gặp Akatsuki thành viên. Xích xa cười nói, xem ra Konoha ẩn thôn thực sự khó thái bình. Phía sau tụ tập mấy đạo ánh mắt. Đây Dara cùng Sasori loại này S cấp phản nhẫn như thế nào lại không phát hiện được. Hai người xoay người. Đây Dara, uy, nhìn cái gì vậy? Nổ chết các ngươi. Ân, mà Sasori khi nhìn đến xích xa lúc, cả người đều ngốc lăng ở. Hôm nay cập nhật, một Uchiha Obito ngàn tầng mặt nạ. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu quy vô còn nhỏ Kakashi. Cái kia ở cuối xe. Cái gì đều thích học ta? Liền mang mặt nạ bảo hộ loại sự tình này đều học sao? Tobi, tiền bối tương đương Tobi mặt nạ dưới không có mặt nạ lạp. Chỉ là không gian tới chả có ức chương tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.